Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Thật xin lỗi. Mệnh cho ngươi. 1. Đi đến Hàn Kinh Niên bên người. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm hắn thịnh thế mỹ nhan, nuốt ngụm nước miếng, sau đó liền đem khăn tắm đưa tới trước mặt hắn. Ngươi trước lau lau trên người ngươi nước. Ta lát nữa cho Trương đặc trợ gọi điện thoại, để hắn tới đón ngươi. Hàn Kinh Niên chậm rãi mở to mắt, nhìn qua nàng không nói một lời bất động. Hạ Vãn An gặp hắn không tiếp khăn tắm, nhíu nhíu mày tâm, vừa định lại nói tiếp. Nam nhân ở trước mắt đột nhiên thân thể lung lay, sau đó cả người hướng phía trước một cắm, công bằng ngã xuống trên vai của nàng, bị hắn toàn thân trọng lượng suýt nữa ép té quỵ dưới đất. Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên đây là tại làm cái gì? Một lời không hợp chơi té xỉu. Hạ Vãn An nhếch miệng. Hàn Kinh Niên, chỉ hô tên của hắn, nàng đã nghe thấy có nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Nàng vô ý thức quay đầu, xích lại gần hắn một chút, sau đó suýt nữa bị trên người hắn mùi rượu hun đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hắn đây là uống bao nhiêu rượu nha? Khó trách hắn vừa mới đi đường lung la lung lay, hóa ra là uống say. Các loại, hắn uống say, tại sao phải chạy đến nàng nơi này đến? Lão Trạch nhiều như vậy người hầu, thực sự không được, còn có Trương đặc trợ. Hắn đã đều coi nàng là thành một ngoại nhân, làm vợ chồng hợp pháp. Hắn ngay cả phòng ở có tên của ngươi sao? Loại lời này đều có thể nói ra, hắn cần gì phải tìm đến nàng? Nàng như thế người có cốt khí, là không thể nào sẽ quản hắn. Nửa giờ sau, một tay vịn eo, một tay vung lấy mỏi như cổ tay Hạ Vãn An, thở hồng hộc đứng tại bên giường, nhìn chằm chằm bị mình cởi xuống y phục ướt nhẹp, dùng khăn mặt lau sạch sẽ thân thể. Nằm tại nàng ban đêm vừa đổi màu hồng ga giường bị trùm bên trong đang ngủ say Hàn Kinh Niên, chỉ muốn hung hăng quất chính mình hai tay ánh sáng, sau đó tại trên mặt mình cầm bút lông họa hai chữ: thật là thơm. Hàn Kinh Niên nhìn xem gầy gò, trên thực tế lại rất có phân lượng, đem hắn kéo lên lâu, giúp hắn cởi quần áo, đồ lót là từ từ nhắm hai mắt lột xuống, lau người, trọng điểm bộ vị bị nàng trực tiếp cõng bảng cửu chương biểu lướt qua. Cơ hồ hao hết nàng toàn bộ thể lực, nàng miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng một tia thanh máu, đem hắn quần áo ném vào trong máy giặt quần áo. Thanh tẩy hong khô về sau, liền tinh bì lực tẫn ngã chồng vó ở trên giường ngủ. Mê man bên trong, Hạ Vãn An cảm thấy bên người rất nóng. Nàng đá chăn mền, còn là có thể cảm giác được nhiệt độ. Nàng vô ý thức hướng bên cạnh sờ soạng, xúc tu nhiệt độ, để nàng bối rối nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Hàn Kinh Niên vậy mà tại sốt cao. Hạ Vãn An lật ra nhiệt kế, đo một chút nhiệt độ, thấy có 39 độ, nàng vội vàng lật ra hạ sốt thiếp, thuốc hạ sốt, sau đó lại tìm cồn giúp hắn vật lý hạ nhiệt độ. Không biết hắn là say hồ đồ rồi, vẫn là ít hồ đồ rồi. Hắn một mực tại nói mê sảng, thanh âm rất thấp, Hạ Vãn An nghe không rõ. Hạ sốt đổi hàng cũ lấy hàng mới cái này đến cái khác. Liền ngay cả dính cồn miếng bông đều ném đầy toàn bộ thùng rác. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến lại không hạ sốt, nàng chuẩn bị gọi xe cứu thương lúc, Hàn Kinh Niên nhiệt độ cơ thể cuối cùng có hạ xuống khuynh hướng. Hạ Vãn An thở dài một hơi, cũng không dám thiếp đi, sợ hắn đợi lát nữa lại đốt lên. Theo thời gian trôi qua, Hàn Kinh Niên hô hấp dần dần vững vàng xuống tới, trong phòng ngủ cũng lộ ra càng thêm an tĩnh. Hắn còn tại nói mớ, so với vừa mới đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng một chút, nhưng Hạ Vãn An nghiêm túc nghe một hồi cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được mấy cái giải rác từ ngữ. Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, là ta hại ngươi, ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi, mệnh cho ngươi. PS, đến nước ngoài a, tỉnh ngủ viết một chương, sau đó đi ăn cơm. Ban đêm đổi mới thấy a cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.